Chương 3612 tối cường thăng cấp hệ thống. Động thủ. Người đăng, Lạc Tử Ầm. Cấp 3 long thân, mở. Loạt xoạt. Rống ê một tiếng tờ mờ sáng, rồng gầm nổ trấn, long phi toàn thân trên dưới khí tức. Hoàn toàn kịch biến, một đạo đạo chất phát lực lượng quấn quanh ở toàn thân. Cái này lại cảm giác thật giống như một cái chân long ở trên người hắn một dạng. Năm chuyển thân thể. Vạn cổ long thân lực lượng này có chút tăng mạnh. Long thân lực lượng không có biến mất. Ha ha ha. Xem ra ta đột phá một cảnh giới lớn, liền có thể phá tan một tầng long thân đẳng cấp. Long phi hiện ở đã là đại kiếm tông cảnh giới. Một cái nhiều tháng thời gian, thắng liền thất cấp. Xem giống như không nhiều, nhưng là thả ở những võ giả khác trên thân, tốc độ như thế này đã là nghịch thiên. Căn vốn không dám tưởng tượng sự tình, Long Phi tỉ mỉ quan sát vạn cổ long thân lực lượng tiêu hao, đồng thời cũng quan tâm thân thể mình biến hóa, một phút đi qua, 10 phút đi qua. Giữa đi qua, hắn không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Một chưởng đến nói, cấp 3 long thân sẽ đối với thân thể hắn tạo thành phản vệ. Sẽ có kịch liệt thống khổ sản sinh, nhưng là hiện ở chỉnh một chút nửa giờ. Căn bản không có nửa điểm phản ứng. Thân thể ta bây giờ có thể chịu đựng cấp 3 long thân lực lượng. Ha ha ha. Hiện tại không dùng lại cố kỵ, kiên kỵ này, dời à. Long phi tầng tầng thở. Ra một hơi, hưng phấn trong lòng. Tam cấp long thân lực lượng rất mạnh, thế nhưng là không thể kiên trì rất lâu, có. Thời gian hiện ở, đồng thời lực lượng hội phản vệ, đối với hắn thân thể tạo thành trọng thương. Hiện tại không hội. Tam cấp long thân thân thể hắn đã có thể hoàn toàn thích ứng. Đẳng cấp thăng chức là được. Long phi cảm thán một câu, nhìn ta hiện ở có thể đi ra hay không ý thức đại môn. Hắn hiện ở còn bị đóng tại ý thức trong cửa chính, ý hắn biết không cách nào đi ra ngoài. Cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đặc biệt Phượng Hoàng, là hắn lo lắng. Nhất Phượng Hoàng rất đơn thuần bên dưới đặc biệt dễ dàng kích động, một khi biết là ai đem hắn đã thương thành như vậy, nàng thật biết liều lĩnh, một khi thân phận của hắn bộc lộ ra đến, hậu quả không tưởng tượng nổi. Đi ra vạn luyện không gian, Long Phi vẫn là ở một mảnh hư vô ý thức thế giới bên. Trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân sức mạnh to lớn đột nhiên. Một vụ nổ, ê phá cho ta. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Lực lượng nộ rung ra đi. Có thể ý thức đại môn cũng không có mở ra, Long Phi mi tâm căng thẳng, kề cấp 3 long thân, mở cho ta. Vù. Long gâm rít gào, Long Phi trên thân lực lượng phát sinh biến hóa to lớn, y ngủ. Chuyển thân thể. Ầm ầm. Hai cái lực lượng kết hợp với nhau lực lượng thì càng thêm hung mãnh. Phá cho ta. Lực lượng dường như đạn đạo bay ra ngoài. Quanh kích tại ý thức trên cửa chính. Đại môn chấn động, nhưng là cũng không có một chút nào muốn mở ra ý tứ. Lực lượng còn chưa đủ sao? Long phi tâm thần căng thẳng, kẻ cấp 4 long thân. Mở cho ta. Mạnh mẽ phóng thích lực lượng. 4 long thân không có mở ra, thế nhưng hiện ở Long phi muốn thử một chút nhưng mà 4 long thân lực lượng thả ra đến, Long phi thân thể đột nhiên chìm xuống. Thật giống như nặng 10 triệu cân đo ép ở trên người hắn một dạng, cũng trong nháy mắt này. Phần phật kề trên thân lực lượng dường như bị đâm thủng khí cầu, lực lượng trong nháy mắt. Biến mất. Vù vù. Ào. Đẳng cấp còn chưa đủ. Long phi song quyền tầng tầng nắm chặt. Lại một lần nữa xoay người bước vào vạn luyện không gian, e lại tiếp tục. Lần này ta muốn thay cái trò gian đến. Nhất cấp long thân mở. Thẳng tiếp dùng vạn cổ long thân lực lượng tới tu luyện, không chỉ có là chính mình. Đang tu luyện, tương tự cũng đang tu luyện vạn cổ long thân lực lượng. Đến. Long phi tầng tầng một tiếng, tiến vào trạng thái tu luyện. Nội môn, khí môn phong. Đổng Thiên Khôi nơi ở, một tên đệ tử theo ở phía sau hắn, tử tử tế tế báo cáo nói, kia căn cứ ngài nói. Chúng ta đem ngoại môn các đệ tử cũng loại bỏ một lần, mục tiêu đã xác nhận. Chỉ là Đổng Thiên Khôi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, chỉ là cái gì? Đệ tử nói, kể chỉ là hắn từ Hỏa Ngưu Sơn cốc trở về về sau liền hôn mê bất tỉnh. Dường như người thực vật. Ế! Đổng Thiên Khôi ánh mắt sững sờ, e người thực vật. Cốc không rõ, muốn biết rõ Long Phi lúc rời đi đợi mặc dù trọng thương, tuy nhiên sẽ không thay đổi thành người thực vật. Đệ cấp tốc nói, kể từ Hỏa Ngưu Sơn động rời đi về sau hắn còn gặp phải sát. Thủ truy sát, sát thủ tuy nhiên chết, thế nhưng hắn cũng trọng thương, nhanh. 2 tháng đều không có tỉnh lại. Sát thủ thân phận cũng tra được. Là nội môn thú Phong Lâm Uyên sai khiến. Cái tên này gọi Long Phi, tại nội môn chọn lựa thời điểm hắn huyết mạch là phế phẩm huyết mạch, viễn cổ năng lực không có triển lãm, hiện ở còn chưa điều. Tra rõ ràng, cùng hắn trả lại hết có 2 người, một người tên là Bách Lý Thiên Hải, một người tên là Triệu Đại Hàm, 2 người bọn họ là Hải Vận Thành đến, cái kia gọi. Bách Lý Thiên Hải người là bốn não thiên tài, thế nhưng đang tuyển chọn thời. Điểm đắc tội Kiếm Linh Sơn trưởng lão, mặt khác Triệu Đại Hàm cũng là cái đại. Ngốc tử, trừ 2 người bọn họ ở ngoài, Long Phi bên người còn có tiếng áp sát người nha. Đầu, nha đầu này không có cái gì thực lực, trừ có thể ăn ở ngoài, còn lại. Không có cái gì. Long Phi ở Hỏa Ngưu Sơn cốc trọng thương về sau là Kim, Mộc, Hỏa, Thổ 4 tên. Đệ tử trả lại, ở ngoại môn cầu sở hữu trưởng lão, không có một cái nào trưởng. Lão ra tay giúp đỡ, theo ta thấy tiểu tử kia 89/10 là tỉnh không? Được. Đệ tử không nhanh không chậm nói, có thể nói. Đem Long Phi hết thảy đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Đổng Thiên Khôi thấp giọng tự nói, Ê Long Phi. Ngươi chỉ là một cái ngoại môn. Đệ tử, lại dám theo ta đấu. Ngươi là thân phận gì? Đệt cho rằng Đổng Thiên Khôi đang hỏi hắn, cúi đầu nói, thì hắn là ngoại môn. Một cái họ Dương sứ giả mang về, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, viễn cổ liệt. Tông cũng không có hắn nhận thức trưởng lão. Bất quá, đáng nhắc tới là hắn theo nội môn Kiếm Linh Sơn Liễu Lạc Khê cùng đi. Quá Nam Thiên Môn, đồng thời hoàn thành Nam Thiên Môn nhiệm vụ, thế nhưng đến. Tột cùng là ai hoàn thành nhiệm vụ, liền không biết rõ. Đổng Thiên Khôi khóe miệng khẽ nhếch, nói, liền hắn một cái ngoại môn đệ tử. Có thể hoàn thành Nam Thiên Môn nhiệm vụ. Căn bản chuyện không có khả năng. Liền trong lúc nói chuyện, Đổng Thiên Khôi thân thể đột nhiên khẽ rung lên, hắn tròng mắt rụt lại, đột nhiên hút vào khí lạnh, kề bắp đùi đau nhức, hầu như đứng thẳng không được. Cái này đoạn thời gian hắn tu vi khôi phục không ít, thế nhưng trên đùi ẩn tật cũng càng thêm nghiêm trọng, nếu như không chiếm được cái viên này cực phẩm Hỏa Nguyên, hắn tu vi e sợ. Nghĩ tới những thứ này, Đổng Thiên Khôi trong mắt bắn ra ý lạnh, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê đi gọi Tam trưởng lão đến." Đệ tử cung kính một tiếng, y vâng. Không thể bảo lâu, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào sân, 2 tay ôm một cái, nói, Ê môn. Chủ. Đổng Thiên Khôi nói, Ê lão Tam, ta muốn ngươi giúp ta đi làm một việc. Nam tử sững sờ, lập tức tiến lên, nói, Ê đại ca, ngươi nói. 2 người bọn họ thân phận không bình thường. Màm. Một chút không thấy được ánh sáng sự tình đều là do lão Tam đi làm, Đổng Thiên Khôi nói, "Ê ta muốn ngươi đi một chuyến ngoại môn, giúp ta đi bắt." Một người, một cái người thực vật.